không nguyện ý tin, bọn họ nhìn sơn môn mở rộng đột nhiên sụp đổ, một người ngã xuống tan vỡ khóc lớn, tiếng khóc truyền ra rất xa, sau đó dần nối liền thành một màng, Thái Hành bại rồi, Thái Hành bại rồi, Tả Khâu sao có thể thất bại, Tả Khâu sao có thể chết, nhưng hắn quả thật đã chết, có người ném kiếm đi tê liệt tại chỗ, có người liều chết phản kháng, cũng có người hoan hô nhảy nhót, giơ ly chúc mừng, Phương Khắc cầm kiếm, che ngực bắt đầu ho kịch liệt, xương cốt bị gãy khắp người bắt đầu đau đớn, ngũ tạng lục phủ cũng đau đớn. Vương Tuyết Hàm nhìn Phương Khắc, Phương Khắc nghiêng đầu nhìn hắn, hắn bục một tiếng quỳ xuống đất, ti tiện đáng thương nói, đừng giết ta, đừng giết ta, ta còn tác dụng, ta biết tất cả ám đạo của Thái Hành. Còn có tất cả quyền tông của tu sĩ Thái Hành ta biết tra hỏi không không? Ta cái gì cũng làm được. Ngài bảo ta làm gì? Ta sẽ làm đó, cầu xin ngài đừng giết ta. Chấm, nói đến phần sau, âm giọng hắn trở nên sắc nhọn. Càng lúc càng thảm thiết. Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Khác. Quỳ bò tới cạnh Phương Khác. Vô cùng khát vọng nhìn Phương Khác. Khi đám người Thái A và Vương Lạc Dương đến đỉnh núi. Chỉ nhìn thấy ba thi thể, Thái A nhàn nhạt nói, có lẽ y đã về trước rồi, Vương Lạc Dương gật đầu, trên mặt lộ nụ cười nhẹ, đúng vậy, cách trương.